Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 287, chương 285. Má. Theo đồng đội, Lưu Đông bọn họ minh bạch, nhưng về phần bọn hắn minh bạch chính là cái gì, Sở Phàm cũng không biết. Tẩu tử ngươi, còn gọi tẩu tử, không biết tẩu tử không có ý tứ. Đúng đúng đúng, lỗi của ta, lỗi của ta. Làm sao không có điểm nhãn lực sức lực đâu. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ba người một trận nói thầm. Tề Âm, ngoặc kép, Sở Phàm, ngoặc kép, khục. Tề Âm ho khan một tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. Nàng cười hỏi, đã các ngươi là Sở Phàm cùng phòng cùng hảo bằng hữu, vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, hắn ma thuật sư thân phận, tại trường học các ngươi nổi danh sao? Nói, Tề Âm xuất ra một chi ghi âm bút để lên bàn. Cái gì? Ma thuật sư? Ai? Sở Phàm sao? Nhưng chúng ta thế nào không biết hắn là ma thuật sư? Nhưng có vết xe đổ. Bọn hắn ba nhanh chóng kịp phản ứng, nhất là mới vừa nói bậy Lưu Đông. Lưu Đông gật đầu nói, kia nhất định phải nổi danh a. Trường học của chúng ta ma thuật chi thủ, có thể cho ngươi biến ra cái 18 cara lớn nhẫn kim cương, ngươi tin không? Thật sao? Tề Âm kinh ngạc hỏi. Kia nhất định, Lưu Đông khẳng định nói. Sao? Đợi lát nữa. Đó là cái cơ hội biểu hiện a. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cái này mới phản ứng được, bọn hắn phàm ca mì tôm trước cô em gái này, khẳng định là lấy ma thuật sư thân phận cua tới, cho nên bọn hắn muốn cho Sở Phàm nâng lên đến a. Ta nói với ngươi, phàm ca ma thuật lão luyện, lần trước trường học cử hành hoạt động thiếu mười mấy cái ghế, phàm ca tạch tạch tạch liền cho biến ra mười mấy cái ghế. Không chỉ có để các học sinh có cái gì ngồi, còn nhiều xuất hiện 10 cái đâu. Cường Tử nước miếng tung bay nói. Tiểu Tiêu lập tức đem lời nhận lấy nói, ngươi lần kia còn không có ta gặp lần kia lợi hại đâu. Lần trước ta cùng Phàm Ca ra đi ăn cơm, kết quả tiệm cơm bếp sau mất điện hết nước. Kết quả Phàm Ca một cái ma thuật, toàn người của phòng ăn đều có cái gì ăn. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? 6666. Lợi hại một nhóm, quả thực là ma thuật chi thần. Ba người dừng lại nâng. Tề Âm đều nhanh choáng váng. Trời à, như vậy nghiêu bức sao? Mà cái gọi là nghiêu bức cũng không phải hình dung Sở Phàm, mà là hình dung Lưu Đông ba người sức tưởng tượng. Trí tưởng tượng của các ngươi rất phong phú. Nhanh đi ngủ đi, không chừng ở trong mơ đầu tất cả đều có thể thực hiện đâu. Tề Âm quay đầu nhìn Sở Phàm một chút, kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi cái này ba bạn cùng phòng, đầu óc có phải hay không không tốt lắm. Mà Sở Phàm, hắn hận không thể xách thanh đao chém chết bọn hắn ba. Ngoạ thào, các ngươi đang làm gì? Thổi yêu bước cũng sẽ không thổi sao? Nói kia là lộn xộn cái gì? Các ngươi tại sao không nói ta lần trước đem mặt trăng hái xuống? Cho các ngươi chơi một lúc sau, ta lại thả lại đến bầu trời đây. Ta mẹ nó, ba các ngươi trí thông minh đáng lo a. Cảm nhận được Tề Âm ánh mắt, Sở Phàm giới cười nói, ha ha, bọn hắn tương đối hài hước, đều là mở xong cười đâu. Nói đùa, Tề Âm lần nữa quay đầu nhìn Lưu Đông bọn hắn một chút. Mà Sở Phàm điên cuồng cho bọn hắn ba nháy mắt, ý kia là các ngươi nói chuyện ôm lấy điểm. Nhưng Lưu Đông bọn hắn ba mới vừa rồi còn một mực cho Sở Phàm vai phụ đâu, căn bản liền không nghe thấy Sở Phàm cùng Tề Âm đối thoại. Nhìn thấy Sở Phàm cho bọn hắn nháy mắt, còn tưởng rằng Sở Phàm nói bọn hắn nâng không đủ hung ác. Nếu lại đến một điểm ác hơn, Lưu Đông ba người trở về Sở Phàm một ánh mắt, ý kia là yên tâm Phàm ca, chúng ta hiểu. Đạt được ánh mắt của bọn hắn, Sở Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Lưu Đông nói ra, lần trước ta cùng Phàm ca ra trường thành, cảm thán nói một câu, nếu như Trường Thành không có, nơi này sẽ là cái gì cảnh quan đâu? Kết quả các ngươi đoán làm gì? Phàm ca vung tay lên. Hoa, Trường Thành thiếu đi 108 gạo. Phốp, chính uống nước Sở Phàm kém chút không có phun ra ngoài. Hắn lôi kéo Tề Âm tay, quay đầu liền chạy ra khỏi ký túc xá. Ta mẹ nó, cái này ba người hôm nay trí thông minh không được. Chúng ta liền đừng chậm trễ nhược trí tiểu bằng hữu khoái hoạt thời gian. Nhìn xem Sở Phàm, kích động, lôi kéo Tề Âm đi. Tiểu Tiêu cảm thán nói, hoa, đồng tử ngươi có thể a, vẫn là không có ngươi sẽ, nâng. Về sau đến theo ngươi học tập a, kia nhất định mà, Lưu Đông Dương Dương đắc ý nói. Mới vừa đi ra túc xá Sở Phàm, nghe được bọn hắn ba đối thoại, một cái lảo đảo kém chút không có ngã tại trong hành lang. Sao, làm sao cùng ba cái nhược trí một cái ký túc xá? Vì cái gì? Lão thiên đối ta bất công a. Má, ba cái heo đồng đội a. Trường học thao trường, Tề Âm mặt căng thẳng, tức giận, không, cũng không phải là, cũng không có gì phải tức giận, nàng là nghẹn, ha ha ha ha ha. Nhìn xem Sở Phàm một mặt thụ thương biểu lộ, Tề Âm rốt cục nhịn không nổi, bắt đầu cười lên ha ha. Ngươi, Sở Phàm trên mặt biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ cùng thụ thương. Ai, ca môn đây là, gặp người không quen, à, bất quá ngươi cùng phòng rất tốt à, hiểu tại nữ sinh trước mặt, nâng, ngươi. Đây chính là khó được bạn cùng phòng nha. Tề Âm cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phàm nói. Sao? Kiểu nói này còn rất có đạo lý. Mặc dù trí thông minh thiếu phí hết, nhưng điểm xuất phát là tốt mà. Để ngươi chê cười, Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Tề Âm lắc đầu, nói, nào có, kỳ thật ta ngược lại thật ra rất hâm mộ ngươi đây. Hâm mộ ta cái gì a? Sở Phàm hỏi, Tề Âm thở dài nói ra, nữ hài cùng các ngươi nam hài không giống, chúng ta ở chung hai cái thực tình bằng hữu, so với các ngươi nam khó nhiều. A, thật sao? Sở Phàm nghe khẽ giật mình, bất quá hắn cũng không phải nữ hài, trải nghiệm không đến trong đó khó ở đâu. Được rồi, hôm nay phỏng vấn kết thúc. Tề Âm đem ghi âm bút thu vào. Sở Phàm lông mày nhíu lại, cười nói, hữu nghị nhắc nhở, ngài ghi âm bút quên mở ra. A, a, Tề Âm biểu lộ trong nháy mắt lúng túng. Hoa, tiểu ca ca ngươi quá mức uy. Ta biết không có mở ra, bởi vì tỷ tỷ ta căn bản không phải đến phỏng vấn. Nhưng, nhịp thấu không nói thấu còn là bạn tốt, câu nói này. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Ta, Tề Âm con ngươi đảo một vòng, sau đó không thèm đếm xỉa nói. Đúng, liền là không có mở. Ta đến liền là muốn gặp ngươi, nghĩ cùng ngươi nói chuyện phiếm, liền hỏi một chút ngươi tin hay không a? Hừ, ôi, tiểu tỷ tỷ ngươi đây là tại cùng ta nũng nịu thêm tỏ tình sao? Sở Phàm lập tức liền cười, hắn nói, thật sao? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể chứ, ba, chín hiện tại đã 11 giờ nhiều, cũng nên đến cơm trưa cửa hàng, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng nha. Tốt, Tề Âm tiếu dung sán lạn, nàng nói, vậy ngươi mời ta, ăn mì đi, tốt, đi, Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn đối Tề Âm ấn tượng lại khá hơn một chút, hiện tại nữ hài tử đều thích cao đại thượng địa phương, tỉ như nhà hàng Tây cái gì, mà loại này nữ hài bình thường đều tương đối vật chất. Mà Sở Phàm bên người liền không có loại vật chất này nữ hài. Đương nhiên, chủ yếu là nữ nhân bên cạnh hắn cũng không thiếu tiền. Khục, đều có tố dưỡng, ăn mì lời nói, đi nơi nào đâu? Sở Phàm tại muốn đi nơi nào ăn mì? Cái gì? Ngươi đi nói vô tình, Trung Hoa tiệm mì, cái này, liền chớ đi đi, không thích hợp a, chuyện kia không hay,